Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hiệu bán tương, Tiền thị có công nghiên cứu, nên ta chia cho muội 3 phần, nhà tam đệ 2 phần, chúng ta 3 phần, cha nương 2 phần, cuối cùng là dưa hấu và việc Chu gia tửu lầu mua đồ ăn. Vì các ngươi không trồng trọt nên phần đó không chia cho các ngươi. Chỉ chúng ta và cha nương chia nhau. Nếu các ngươi tự nuôi gia súc và tự trồng trọt thì phần đó sẽ thuộc về các ngươi. Chúng ta sẽ không can thiệp. Nói xong, Chân Nguyệt quay sang Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị. Cha nương, hai người thấy phân chia như vậy có được không? Kiều Đại Sơn nghe xong liền ngơ ngác. Ông chỉ biết lo trồng trọt, đâu có biết nhiều chuyện như vậy. Tức phụ lão đại nói thế nào thì ta nghe theo thế ấy. Kiều Trần Thị cũng sửng sốt, hỏi, có phải là định phân ra không? Chân Nguyệt đáp, tạm thời không tính phân ra, chỉ là phân chia tài sản thôi. Huynh đệ ruột thì việc sổ sách vẫn nên rõ ràng. Ồ, vậy các con có ý kiến gì không? Kiều Trần Thị quay sang hỏi Kiều Nhị và Kiều Tam. Kiều Nhị không có ý kiến. Hắn nhìn sang Tiền Thị. Tiền Thị nghĩ ngợi rồi hỏi. Đại tàu, vậy còn chuyện nhà cửa thì sao? Kiều Triều trả lời. Nhà cửa thì vẫn giữ nguyên như hiện tại. Tuy nhiên, nhà ở huyện thành là của ta và đại tàu. Các ngươi có thể ở đó bây giờ. Nhưng sau này nếu chúng ta cần thì các ngươi phải dọn ra. Kiều Nhị liền nói. Chuyện đó tất nhiên không thành vấn đề. Kiều Tam cũng đồng ý. Đệ cũng không có vấn đề gì. Mọi người thỏa thuận xong, Kiều Triều còn đi viết khế ước. Cả nhà đóng dấu tay để xác nhận. Kiều Trần Thị tuy nhìn thấy vậy nhưng trong lòng lại có chút cảm giác trống trải. Dù chưa chính thức phân ra, nhưng cũng chẳng khác gì lắm. Hai người già bọn họ không có ý kiến gì. Chỉ cần con cái hòa thuận là được. Sau này họ theo gia đình lão đại, ông bà cũng sẽ ở lại trong thôn, chứ không có ý định lên huyện thành. Đêm đến, Tiền Thị và Kiều Nhị nằm trên giường nói chuyện. Sau này chúng ta cũng coi như là chủ của một gia đình. Đại ca, đại tẩu và cha nương đều không ở huyện thành. Hay là mang cả tiểu niên lên huyện thành? Kiều Nhị đáp, thôi bỏ đi, nữ nhi còn phải học chữ nữa. Bọn tiểu hoa đều ở nhà mà. Tiền Thị nghĩ ngợi, vậy ta mang theo A Trọng thôi. Tiểu niên có buồn không? Sau này liệu nó có xa cách chúng ta không? Kiều Nhị đáp, hỏi thử xem, nếu không được thì cứ để con bé mỗi tháng lên huyện thành ở với chúng ta vài ngày rồi về lại nhà. Tiền Thị nói, vậy mai ta sẽ hỏi thử. Bên kia, Mạn Châu cũng trò chuyện với Kiều Tam. Phố Đông cách nhà mình có hơi xa. Liệu sau này chúng ta có thể thuê một căn nhà gần đó được không? Ở nhà mình tuy rộng rãi nhưng ở riêng một chỗ sẽ thoải mái hơn. Kiều Tam đáp, chờ cửa hàng chuẩn bị xong đã, rồi ta sẽ xem xét. Chỉ lo làm ăn không tốt, kiếm chẳng được bao nhiêu. Mạn Châu nói, nếu không ổn thì chúng ta có thể về hỏi đại ca và nhị ca xem nên làm thế nào. Nhà mình không kiếm ra tiền thì cha mẹ cũng không có tiền. Cứ để sau tính. Được, bên này, Chân Nguyệt và Kiều Đại không bàn chuyện phân chia tài sản nữa. Vì mọi việc đã rõ ràng, họ không quản lý cửa hàng, chỉ lo trồng trọt trong thôn. Chân Nguyệt thích tích trữ nhiều lương thực, mỗi khi thấy nhà thiếu thốn lương thực, lòng nàng lại lo lắng. Hơn nữa, còn phải nộp một phần thuế. Nên mỗi lần nhìn lương thực bị mang đi, nàng cũng không vui, nhưng chẳng có cách nào khác. Cách chương